Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đệ nhị trăm tỷ đệ nháo phiên, mưa to qua đi Trung Hải Đại viện thực Mỹ. Trong trường học hoa sen đều khô héo, chính là trong đại viện hoa sen Hoa Kỳ như cũ, đại viên giọt sương ở hoa sen cánh thượng, bạch, phấn, hồng, chiếu rọi ở trong suốt giọt sương, càng thêm sáng rọi sặc sỡ. Thứ sáu, Liễu Mạch cố ý tiếp con cái đi lão gia tử bên kia. Tuy rằng vào đại học, nhưng là cái này thói quen còn không có sửa. Lục Cẩm Hoa bởi vì tương đối vội, trực tiếp từ đơn vị qua đi. Mỗi tuần năm, một thứ gia đình liên hoan, cũng coi như là Lục gia truyền thống. Lúc này đây Liễu Mạch thực tích cực, tự mình lại đây tiếp hài tử. Chính là tưởng cùng lão gia tử thương lượng một chút. Chính mình một đôi bảo bối song bào thai 18 tuổi sinh nhật làm sao bây giờ? Liễu Mạch bởi vì sinh này một đôi song bào thai, đến chỗ nào đều là có nắm chắc, hiện giờ lão gia tử đúng là thực quyền địa vị cao. Lục gia phát triển không ngừng, một đôi nhi nữ thành niên lễ, nhất định phải phi thường long trọng. Tới rồi Trung Hải Đại viện, Liễu Mạch quay cửa kính xe xuống, cấp cửa cảnh vệ nhìn người trong xe. Nhìn giấy thông hành, tuy rằng tới rất nhiều lần, chính là mỗi lần đều phải có như vậy lưu trình, Liễu Mạch cảm thấy phiền phức thực, bất quá này phân phiền toái. Phóng tới bên ngoài chính là tôn vinh, phương diện này cũng không phải ai đều có thể trụ tiến vào. Càng đừng nói là độc môn độc đống trong viện, hưng phấn Liễu Mạch quang nghĩ hoạt động ngày đó chính mình muốn xuyên cái gì quần áo. Căn bản không có chú ý tới Thành Tuấn cùng Tiểu Mãn biểu tình đều không đúng. Tiểu Mãn hôm nay cũng héo héo, Thành Tuấn vẫn là bản một khuôn mặt, nữ nhi tuổi này, tư tưởng quá phức tạp, một hồi cao hứng, một hồi sinh khí, Liễu Mạch đều nắm lấy không ra, dứt khoát không cân nhắc, mà nhi tử nơi này, đại đa số đều là một cái không cao hứng biểu tình. Liễu Mạch đã thói quen, tới rồi ra. Nãi nãi đang ở trong phòng bếp lộng đồ ăn, Liễu Mạch giả mù sa mưa muốn hỗ trợ, ăn mặc xinh đẹp váy theo tới phòng bếp, Lục Tiểu Mãn một người đi trong viện đi bộ, Lục Thành Tuấn phá lệ cũng theo qua đi, nhìn đến tỷ tỷ ở hồ nước biên uy cá, giải cá thức ăn ra súc, cá liền kết bè kết đội chạy tới, Lục Thành Tuấn không thích dùng tay chảo cá thực, cũng không thích như vậy nhiều rậm rạp cá dũng lại đây. Cố nén không thích ứng, hắn sắc mặt đều có chút tái nhợt, người muốn nói cái gì? Nói thẳng, không cần một bộ chịu không nổi bộ dáng, Lục Tiểu Mãn giải trong tay cá thực. Không chút để ý hướng hồ nước ném, hưởng tụ nhìn những cái đó cá trương đại miệng, gào khóc đòi ăn bộ dáng. Người trong tay cá thực là dùng các loại côn trùng thi thể phơi khô nghiền nát, Lục Thành Tuấn. Chỉ nói này một câu. Lục Tiểu Mãn liền dọa đem trong tay cá thức vứt bỏ. Trong lúc nhất thời càng nhiều cá tễ đi lên, đầu đâm đầu, ngươi không cần lại phỉ báng chi chi, nàng cùng ngươi không giống nhau, nàng không phải ngươi vòng người, không cần dùng ngươi ác ý suy nghĩ nàng, Lục Thành Tuấn nhìn kia rậm rạp cá đầu. Nhìn xuống không thích ứng mở miệng nói, Lục Tiểu Mãn lại nghe được chi chi này hai chữ, chỉ cảm thấy chán ghét không thành. Nguyên bản nàng là lần này duy nhất một cái cử đi học tiến đại kinh điện ảnh học viện học sinh. Nàng vũ đạo video thậm chí là chiêu sinh phim tuyên truyền một cái cắt hình. Nàng phi thường tự tin, vô luận là từ gia thế giáo dưỡng vẫn là tự thân thành tích. Nàng đều không làm thất vọng cái này cử đi học danh ngạch. Chính là, hiện tại đến nào tựa hồ đều có thể nghe được Chu Chi Chi đồn đãi. Chu Chi Chi thật xinh đẹp, nàng cười rộ lên càng đẹp mắt ai. Nàng thật là lợi hại, biểu diễn hệ cùng mỹ thuật hệ chủ nhân nghe nói vì làm nàng chuyển chuyên nghiệp thiếu chút nữa. Đánh lên tới, Chu Chi Chi tiểu đệ cư nhiên khai Ferrari, Chu Chi Chi đánh người hảo soái, người qua đường chuyển cho cốt phấn. Những lời này, nghe Lục Tiểu Mãn phiền không thắng phiền, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đệ đệ. Cùng chính mình tương tự một khuôn mặt, hơi lớn lên càng nghiêm túc một ít, góc cạnh càng rõ ràng, tóc tự nhiên cuốn, nhan sắc thực thiền, trời sinh một cổ tử u buồn khí chất, hơi hơi nhíu mày, rất tuấn tú rất đẹp, chính là nghĩ đến hắn ngày đó ngồi ở xe đạp thượng. Cười vẻ mặt là nha, ngây ngốc bộ dáng, Lục Tiểu Mãn lại tức không đánh một chỗ tới. Ta làm như vậy đều là vì ngươi hảo. Ta tận mắt nhìn thấy cái kia Chu Chi Chi cùng khác nam sinh ở bên nhau, Lục Tiểu Mãn mặt lộ vẻ trào phúng, không biết chính mình hảo đệ đệ nếu là biết hắn thích Tiểu Chi Chi thích người khác sẽ là cái dạng gì. Ngày đó, ta muốn đi chụp thần lộ, ta nhìn đến tài xế Tiểu Lý từ ngươi trong phòng ra tới, Lục Thanh Tuấn không thích thì kia trào phúng bộ dáng, chậm gì gì mở miệng nói, câm mồm. Lục Tiểu Mãn nghe được đệ đệ nói cái này, quả thực là thẹn quá thành giận, thuận tay nắm lên một phen cá thực, toàn bộ chiều đệ đệ trên mặt tạp qua đi, có điểm đau, chỉ là có một chút. Lục Thanh Tuấn mở mắt ra, nhìn trước mặt tỷ tỷ, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói, ta cùng Chi Chi là chuyện của ta, hy vọng ngươi về sau không cần can thiệp, ngươi biết ta máy tính rất lợi hại, ngươi những cái đó tiểu kỹ xảo ta đều có thể nhìn ra tới, Lục Thanh Tuấn ngươi cái đại bạch si. Ta là ngươi thân tỷ, ta chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Nghe được đệ đệ nói như vậy, Lục Tiểu Mãn khí điên rồi. Lục Thanh Tuấn không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là nghĩ đến mụ mụ, cũng là thân mụ, ngươi có biết hay không? Chu Chi Chi đang câu dẫn Thành Triển ca ca, bọn họ mới một cái quân huấn cư nhiên liền thông đồng. Loại này là lơi ong bướm nữ sinh, người cư nhiên coi như bảo giống nhau, Lục Tiểu Mãn nói ra lời này sau. Liền rất thống khoái nhìn đệ đệ, muốn nhìn hắn khổ sở biểu tình, kết quả Lục Thanh Tuấn cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chi Chi sớm nói phải cho hắn giới thiệu một cái quân huấn nhận thức thành phố Đại Kinh tiểu đồng bọn. Nói là trước đây cao trung quân huấn liền nhận thức, đặc biệt hảo ngoạn một người. Hắn còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới cư nhiên là Thành Triển ca ca, mà tỷ tỷ từ trước đến nay là Thành Triển ca ca chẳng sợ cùng khác nữ sinh nói một câu. Tỷ tỷ đều hận không thể đi giết chết kia nữ sinh. Thành Triển ca ca nói hắn có yêu thích người, bất quá hẳn là không phải ngươi. Liền tính Thành Triển ca ca thích Chi Chi, ta cũng có thể lý giải, Chi Chi đáng giá người thích, nhưng là cho dù là Thành Triển ca ca, ta cũng sẽ không từ bỏ, Lục Thanh Tuấn biểu tình kiên định. Lục Tiểu Mãn chưa từng có nhìn thấy nhà mình đệ đệ cư nhiên có dáng vẻ này. Một chút đều không giống nàng cái kia nội hướng đệ đệ. Còn có chính mình vạch trần ra loại sự tình này. Đệ đệ cư nhiên một chút không tức giận, ngược lại càng có tin tưởng bộ dáng. Lục Tiểu Mãn quả thực sờ không được đầu óc, Lục Thanh Tuấn ở sân nước máy bên cạnh ao, vặn ra vòi nước. Dùng xà phòng lau ba lần tay, sau đó dùng thủy chậm rãi xúc rửa, một bên mở miệng nói. Ta kỳ thật là cùng Chi Chi một khối lớn lên, ở ngươi cùng mụ mụ đi dạo phố mua quần áo, khiêu vũ, đi chơi rất nhiều thời điểm. Ta chỉ có Chi Chi, chúng ta lẫn nhau viết thư, một phong thơ, bắt đầu muốn hai ba cái cuối tuần, kia trung gian thời gian, là ta đang chờ đợi. Ở viết xuống một phong thơ, sau lại hai cái cuối tuần, một tuần, ta mỗi một ngày đều là cùng Chi Chi cùng nhau chia sẻ vượt qua tẩy xong tay. Dùng khăn lông lau khô tay, tay lại sạch sẽ, lại lạnh lẽo, Lục Thanh Tuấn tiếp tục nói. Tỷ tỷ, ta rất ít kêu tỷ tỷ ngươi, hy vọng ngươi không cần nhúng tay ta cùng Chi Chi sự. Không có nàng, ta sống không đến hôm nay, không có nàng. Ta sống không đến lão. Hết chương.